Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 đệ 64 chương. Chỉ là như vậy, người liền cảm thấy vất vả sao? Không để ý tới, người giải đậu thành binh là có thể biến thành hiếm thấy quân công kỹ năng. Người trước kia trải qua phó bản đều quá mức với đơn giản. Làm người trì trệ không tiến, người còn như vậy đi xuống. Đại khái cả đời cũng chỉ có thể ở cấp thấp phó bản lang bạt. Ta nghe nói bất phấn đã là tân nhân bảng đệ tam, mà ngươi còn không có bước lên đi thôi. Ngươi lãng phí ngươi một thân bản lĩnh. An Bất Lý chưa từng có cảm thấy thời gian có như vậy gian nan quá. Chính là lại quá thật sự phong phú. Này 10 ngày, hắn một hơi hạ 3 cái phó bản, điên cuồng bắt đầu soát quan. Trừ bỏ một chương cơ bản bảo mệnh đạo cụ tạp ở ngoài, hắn cơ hồ không có vận dụng một chương đạo cụ tạp, mà là buộc chính mình đi phát hiện trong trò chơi mỗi một cái manh mối, áp bức chính mình tiềm lực. Hắn biết, có người vẫn luôn đều đang nhìn hắn, trừ bỏ Ninh Bất Phấn ở ngoài. Trên thế giới này còn nhiều đến là so với hắn càng thêm thông minh càng thêm ưu tú người. Trước kia hắn ếch ngồi đáy giếng, cho rằng chính mình cũng đã là xuất sắc người, nhưng hiện tại mới biết được này bất quá là đối với tân nhân chiếu cố thôi. Chân chính lợi hại người chơi, ngược lại thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Tiểu Ngũ ở diễn đàn bí ẩn khối treo giải thưởng An Bất Lý tin tức, thực mau phải tới rồi đáp lại, hoặc là nói, là đối phương chủ động tìm tới môn. Cái này ID ta nhớ rõ hẳn là Ninh Bất Phấn ở ngày hôm sau tỉnh ngủ thời điểm phải tới rồi Tiểu Ngũ tin tức. Không thể không nói, cái này hiệu suất vẫn là làm Ninh Bất Phấn hung hăng chấn kinh rồi một phen. Quá lợi hại điểm đi, người đãi ở đội bảo an quá nhân tài không được trọng dụng. Muốn hay không ta đi cùng chúng ta đoàn trưởng nói một chút. Người khu chúng ta đoàn tình báo chỗ ngốc một chút. Ninh Bất Phấn một bên ăn Tiểu Ngũ mang đến bữa sáng một bên dò hỏi. Không cần, này chỉ là ta hứng thú yêu thích. Tiểu Ngũ xua xua tay. Mới không nghĩ muốn vào như cái gì quân đoàn đâu. Chúng ta đội cũng là trải qua Pandora chứng thực thành lập độc lập thăm dò tiểu đội. Cũng là có quyền hạn, ta nếu là đi quân đoàn ngốc, cái này tiểu đội ta phải rời khỏi. Ta không cần, Ninh Bất Phấn cũng chỉ là nói thôi. Hắn biết đội bảo an các thành viên quan hệ đều không giống tầm thường. Xem bọn họ ở chỗ này đương bảo an cũng đương như vậy cao hứng liền biết bọn họ khẳng định là không thiếu tiền. Nói nữa, thì thật đối phương chính là hướng về phía ngươi tới. Ta treo giải thưởng liền đưa mấy cái diễn đàn tệ, phát ra đi còn không có nửa giờ liền có đáp lại. Có thể thấy được đối phương vẫn luôn ở chú ý chuyện này đâu. Tiểu Ngũ tiếp tục nói. Ngay sau đó, lại thập phần bát quái nhìn Ninh Bất Phấn làm mặt quỷ nói. Người nhận thức Tiểu Long. Tiểu Long là ai? Ninh Bất Phấn sửng sốt một chút, lại nghiêm túc hồi tưởng một chút, khẳng định trả lời nói. Không nghe nói qua Tiểu Long là chúng ta cái kia diễn đàn lão nhân ai đi? Chúng ta cái này diễn đàn là Pandora vừa xuất hiện thời điểm từ nhóm đầu tiên người chơi thành lập. Tiểu Long cái này ID chính là sớm nhất một đám tài khoản chi nhất. Người cũng biết Pandora bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, thời trẻ những cái đó ID hoặc là chính là tiêu hộ. Hoặc là cũng đã hỗn thành đỉnh cấp đại lão, chơi 3 năm Pandora, này ít nói cũng hạ quá hàng trăm hàng ngàn thứ phó bản. Chẳng sợ nhiều lần đánh giá đều là D, đều cũng đủ đôi ra một cái siêu cấp đại lão tới. Lúc này đây thấy là Tiểu Long đến trả lời ta vấn đề. Ta thiếu chút nữa không từ ghế trên trực tiếp ngã xuống đi. Tiểu Ngũ nhún nhún vai nói. Ta thật sự không biết, chẳng lẽ sẽ là chúng ta đoàn trưởng hoặc là đại vương. Sao quân đoàn người đều là đặt tên phế, ID từ 001 đến 049. Một lưu toàn bộ tự, đại gia vừa thấy liền biết, đại vương ID đã kêu đại vương. Tiểu Ngũ đối này đó tình báo chính là rõ rành rành. Cái kia Tiểu Long nói, An Bất Lý liền ở tại một hào quân đoàn thiên đi đường 199 hào. người đi nơi đó tìm là được, cái này địa phương ta không đi qua, Ninh Bất Phấn nghĩ nghĩ. Hắn phía trước tuy rằng cũng ở Nhất Hào quân đoàn nơi dừng chân trụ quá. Nhưng là cái này thiên đi đường hắn thật đúng là không có đi qua. Ninh Bất Phấn suy tư một chút vẫn là quyết định đi xem. Bất quá ngươi cũng nói, cái này Tiểu Long là già nhất một đám ai đi, đối phương khẳng định là cái đại lão, loại này đại lão sẽ không khó xử ta một cái tép diêu. Có lẽ hắn là không để ý tới bằng hữu đi, ta đi xem hảo yên tâm, người hiện tại lớn nhỏ cũng là cái danh nhân, Tiểu Ngũ là một chút đều không lo lắng. Nói nữa, ở cao cấp bí ẩn khối, người cùng đại vương tin tức đã sớm truyền khai. Các đại lão liền không có không bán đại vương vài phần mặt mũi. Người cứ việc đi, thiếu một sợi lông tính ta thua, Ninh Bất Phấn ăn cơm động tác ngừng lại. Người vừa rồi nói, ta cùng Trình Dục Huyết tin tức truyền khai, là cái dạng gì tin tức? Ngoà kép, Bất Phấn, ta nhớ tới ta còn có chuyện cùng lão đại nói. Ta liền đi trước, hẹn gặp lại, Tiểu Ngũ quyết đoán trốn chạy. Một phút đồng hồ cũng không chịu ở lâu, cao cấp bí ẩn khối. Ninh Bất Phấn âm thầm ghi nhớ tên này, nghĩ đến lúc đó chính mình cũng đi diễn đàn đăng ký một cái tài khoản. Xem có thể hay không trà trộn vào đi hảo hảo xem. Nếu muốn đi Nhất Hào quân đoàn nơi dừng chân, tự nhiên cũng có thể tiện đường đi xem Tà Kinh Thương bọn họ. Ninh Bất Phấn đóng gói một ít đặc sản. Còn thuận tiện đi ngang qua Trình Dục Huyết sủng vật trong vườn. Nhặt một ít da lông móng tay gì đó cầm đi làm lễ vật. Trình Dục Huyết dưỡng sủng vật, cho dù là một cây mao đều là dùng đến. Này đó động vật da lông móng tay đều sẽ mang thêm tự thân hơi thở. Đãi ở trên người đi phó bản thế giới, xà trùng chuột kiến đều không quá dám tới gần. Tả Kình Thương nhận được Ninh Bất Phấn điện thoại nói hắn muốn lại đây. Sớm liền tỉnh giả ở nhà ga chờ, rõ ràng hắn cùng Ninh Bất Phấn cũng không có quá nhiều lui tới. Nhưng là có chút người chính là nhất kiến như cố, chẳng sợ gặp mặt thời gian không nhiều lắm cũng không ảnh hưởng cảm tình. Lại nói tiếp, bọn họ cùng nhau tham gia quân đoàn thí luyện cũng bất quá là mấy tháng trước sự tình. Nhưng là hồi tưởng lên, lại tựa hồ đã qua đi thật lâu. Có lẽ là bởi vì trong trò chơi thời gian tốc độ chảy cùng hiện thực không giống nhau đi. Nói là mấy tháng, cũng có thể nói là 1-2 năm. Mơ siêu nhà ga chung quanh một ít người chơi thấy Tả Kình Thương ở chỗ này chờ, không khỏi khe khẽ nói nhỏ lên. Tả Kình Thương ở Nhất Hào quân đoàn cũng coi như là một cái xuất sắc tân nhân. Là không ít các người chơi sùng bái nhân vật. Chỉ là Nhất Hào quân đoàn quản lý mặt sau 48 cái quân đoàn tài chính sự vụ. Vội thật sự, giống nhau đoàn viên không phải ở trong văn phòng xử lý văn kiện chính là ở trò chơi trong thế giới. Hạ phó bản, cực nhỏ có ra ngoài thời điểm mơ siêu bởi vậy, Tả Kình Thương vừa ra tới, các người chơi liền không khỏi có chút ngo ngoe dục dịch. Có hảo chút muốn đi lên muốn ký tên hoặc là chụp ảnh chung. Chỉ là một chốc không dám đi lên thôi. Tả Kình Thương cư nhiên đang đợi người. Hắn sẽ đang đợi ai à? Có lẽ là khác quân đoàn tới người đi kia không phải có chuyên môn tiếp đãi nhân viên sao? Tả Kình Thương một người liền tới rồi. Hẳn là xem như tư nhân bằng hữu đi. Đại lão bằng hữu khẳng định cũng là đại lão, không biết tới là ai à? Ngoà kép, Ninh Bất Phấn nguyên bản cũng là muốn kêu taxi đi. Nhưng bất đắc dĩ căn bản không có xe ở bệnh viện tâm thần phụ cận dừng lại. Hơn nữa quân đoàn đối với phi hành đạo cụ quản khống cũng thực nghiêm khắc. Trong trò chơi phi hành đạo cụ là không cho phép ở ban ngày ban mặt quang minh chính đại trước mặt. Người khác xuất hiện, rốt cuộc, còn có nhiều như vậy người thường cùng người chơi bình thường đúng hay không? Cũng muốn suy xét một chút ảnh hưởng. Không có biện pháp, Ninh Bất Phấn đành phải ngoan ngoãn đi nhà ga. Chỉ là Ninh Bất Phấn quên mất chính mình hiện tại đã là cái đại danh nhân. Hắn ngày thường ở tại bệnh viện tâm thần, hẻo lánh ít dấu chân người. Thời gian đều tiêu hao ở trò chơi thế giới. Đã thật lâu không có trước mặt người khác xuất hiện. Bởi vậy, đương hắn không có mang bất luận cái gì ngụy trang liền xuất hiện ở nhà ga thời điểm. Tức khắc đã bị vây xem quần chúng nhóm cấp vây quanh. Cái này tình hình, đem Ninh Bất Vấn cấp dọa sợ. Mà thế phía trước hắn bắt được đánh cuộc tái quán quân thời điểm. Trận thế cũng không có như vậy dọa người a. Ninh Bất Vấn, có thể hay không cho ta ký cái tên? Đại lão cầu chụp ảnh chung. Cầu có âu khí, đại lão. Có thể hay không ra quyển sách nói cho chúng ta biết như thế nào quá phó bản a. Ta nhất định mua bạo nó. QAQ đại lão hữu dụng không thượng đạo cụ tạp bán ra sao? Ta lập tức liền phải hạ phó bản mua không được tạp a. Đại lão ngươi thiếu không thiếu cái sủng vật. Ta lấy quà B cấp đánh giá. Đã khảo 3 lần quân đoàn. Ninh Bất Vấn lần đầu tiên cảm thấy chính mình có thể dùng tiểu đáng thương tới hình dung. Này cũng thật là đáng sợ một chút đi. Ninh Bất Vấn không thể không ký một đống danh, hợp một đống chiếu, ở xe sắp khai thời điểm mới miễn cưỡng đuổi kịp, vạn nhất nếu là không đuổi kịp, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm bị xử phạt nguy hiểm dùng ma thảm trực tiếp bay qua đi. Đáng sợ, thật là đáng sợ, trách không được quân đoàn người cơ hồ đều không muốn từ cao ốc ra tới. Thật sự là bên ngoài người đều thật là đáng sợ, thử nghĩ một chút, hiện tại đều là mặt thế. Cũng không có gì hoạt động giải trí, diễn viên ca sĩ cái gì chức nghiệp cũng cơ hồ biến mất hầu như không còn. Người thường muốn tích góp tiền mua sắm thoát ly khai, người chơi một tháng phải đi một lần Pandora, thời gian nhàn hạ liền không ngừng ở rèn luyện hoặc là học tập. Nơi nào có hứng thú đi nghe ca xem TV, muốn nghe ca xem TV, xem mà thế phía trước chữ hàng như vậy đủ rồi. Bởi vậy, hiện giờ trên mạng lớn nhất thảo luận độ chính là Pandora các người chơi. Rốt cuộc Pandora người chơi cũng coi như là toàn dân chức nghiệp. Những cái đó cao cấp các người chơi một đám lòng dạ hiểm độc thực. Trừ bỏ số ít mấy cái thích nổi danh hơn nữa hưởng thụ truy phủng ở ngoài. Dư lại cao cấp người chơi các chơi một tay hảo, họa thủy đông dẫn. Phàm là xuất hiện cái gì lợi hại tân nhân người chơi liền liều mạng đầy. Rời đi đại gia lực chú ý, chỉ là đồng thời tiến vào quân đoàn kia phê tân nhân chi gian sức chiến đấu battle là có thể phiên. Mấy chục trang cao lầu, bởi vậy, Ninh Bất Vấn tân nhân bảng đệ tam danh hào vừa ra tới liền trực tiếp đồ bàn. Rất nhiều người đều không có nghĩ đến tiến vào số 2 quân đoàn lúc sau liền vẫn luôn không có gì tin. Tức cũng không có gì bối cảnh Ninh Bất Vấn liền như vậy trống rỗng sát ra tới. Như vậy sảng văn giống nhau kịch bản quang hoàn, nhưng không được hấp dẫn một số lớn fan sao. Bởi vậy, Ninh Bất Vấn một trước mặt người khác xuất hiện, liền lập tức cảm nhận được đại gia nhiệt tình. Bất Vấn, đã lâu không thấy, Tả Kình Thương thấy Ninh Bất Vấn xuống xe. Tiến lên ôm một chút, người thấy thế nào lên rất mệt bộ dáng. Giờ phút này Ninh Bất Vấn chính là vẻ mặt mỏi mệt. Ta... Ninh Bất Vấn nói mới khai cái đầu, nhà ga mặt khác một ít các người chơi tức khắc liền điên rồi. Dựa, ta liền biết Ninh Bất Vấn cùng Tả Kình Thương quan hệ không đúng, nghe nói bọn họ phía trước ở. Quân đoàn thí luyện thời điểm cũng đã mắt đi mày lại thật lâu, dấu lớn, đi lên liền ôm. Có thể, đây là cái gì thần tiên tình yêu ô ô ô ô. Mau mau mau đi tìm các đại lão muốn ký tên. Ninh Bất Vấn sắc mặt trắng bạch, tay mắt lanh lẹ liền cấp chính mình cùng Tả Kình Thương dán cái ẩn thân tạp. Lãng phí liền lãng phí đi, hắn lãng phí khởi, tiếp theo ra cửa, vẫn là chạy nhanh đi quân đoàn đổi một ít truyền tống đạo cụ tạp đi. Hắn chịu một lần như vậy khổ là đủ rồi. Trách ta, Tả Kình Thương trên mặt nổi lên một trận bất đắc dĩ cười khổ. Ta đều quên việc này, rốt cuộc bọn họ không phải ở Pandora chém giết chính là ở quân đoàn xử lý. Sự vụ, nhất thời đều quên mất bên ngoài bình thường sinh hoạt là cái bộ dáng gì. Ta cũng quên mất Ninh Bất Vấn thở dài. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì quân đoàn truyền tống tạp có thể dùng như vậy thấp giá cả đồi. Hắn phía trước liền hoàn toàn không có nhớ tới này cha a. Không có việc gì. Tiếp theo sẽ biết Tả Kình Thương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đúng rồi, ngươi không phải muốn đi thiên đi đường sao? Cũng đừng trì hoãn, ta bồi ngươi cùng đi đi, nguyên bản bọn họ còn muốn đi bên ngoài ăn một bữa cơm gì đó. Nhưng là thấy hôm nay nhà ga cái này tình huống, bọn họ vẫn là thành thành thật thật ăn quân đoàn nhà ăn đi. Hành, Ninh Bất Phấn gật gật đầu. Ngươi có hay không giúp ta tra một chút cái này 199 hào rốt cuộc trụ chính là ai a? An Bất Lý thật sự ở cái này địa phương sao? Cái này chỗ ở hình như là một đôi huynh muội, muội muội mới 13 tuổi, còn chưa tới tiến vào Pandora tuổi tác, ca ca nhưng thật ra một cái người chơi. Bất quá hắn xin sao sao thiết chí, đây là cao cấp người chơi mới có đãi ngộ. Ta cha không đến, luôn có một ít cao cấp người chơi là không muốn gia nhập quân đoàn. Nhưng là lại cùng quân đoàn vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ. Này đó người chơi tư liệu, quân đoàn đều sẽ ở bọn họ giao nộp nhất định phí dụng lúc sau liền bắt đầu sao sao thiết chí. Làm những người khác cha không đến bọn họ lai lịch, đương nhiên, liền lấy nhất hào quân đoàn tình báo năng lực. Khẳng định cũng sẽ trước đó điều tra này đó người chơi hay không từng có không thể tha thứ phạm tội. Ký lục gì đó, xác định sẽ không nguy hại đến bọn họ nơi dừng chân cư dân an toàn lúc sau mới có thể bị để vào. Kaka tin tức ta cha không đến, nhưng là muội muội tên rất thú vị, hẳn là cùng ngươi là một chỗ ra tới, Tả Kình Thương cười cười. Cái này muội muội kêu Bất Khán. Vừa nghe liền cùng ngươi quan hệ phỉ thiện, như thế. Ninh Bất Phấn cũng ở buồn đầu suy tư lên có phải hay không nhận thức kêu Bất Khán nữ hài tử. Bất quá mới 13 tuổi nói. Phỏng chừng là hắn rời đi viện phúc lợi lúc sau mới thu hồi tới nữ hài đi. Nói như vậy ta nhưng thật ra yên tâm ơ siêu, Ninh Bất Phấn an lòng một ít. Nhìn dáng vẻ, cái này ca ca hẳn là cùng chúng ta là một chỗ ra tới. Ta trước kia ở viện phúc lợi thời điểm không có gì giao hảo bằng hữu. Ta sau khi rời khỏi liền cùng bọn họ cơ bản đều chặt đứt liên hệ. Mà thế lúc sau liền càng thêm không cần phải nói. Nhưng là không để ý tới khả năng còn có mấy cái giao tình tốt huynh đệ cũng là người chơi đi, rốt. Cuộc hiện tại người chơi nhiều như vậy, nếu có sớm một đám đi vào Pandora bằng hữu. Chỉ cần bất tử, hiện tại nên là cái thực lực không tồi người. Tới rồi, liền ở chỗ này, Tả Kình Thương mang theo Ninh Bất Phấn đi vào một khu nhà chung cư trước mặt. Muốn ta lảng tránh sao? Không cần, Ninh Bất Phấn lắc đầu. Lại không phải đi gặp cái gì địch nhân. Không quen biết nói giới thiệu một chút liền nhận thức Ninh Bất Phấn kỳ thật có điểm túng. Hắn từ viện phúc lợi sau khi rời khỏi liền đơn phương mất đi liên hệ. Hiện tại nếu là nhìn thấy trước kia quen thuộc gương mặt, không thiếu được có chút chột dạ. Ninh Bất Phấn mới từ viện phúc lợi rời đi thời điểm, liền không quá thảo hỉ. Chính phủ bỏ vốn xây dựng viện phúc lợi, các loại phối trí đều coi như là tốt nhất. Bọn họ tuy rằng không có cha mẹ, nhưng là hưởng thụ đãi ngộ một chút đều không kém mơ siêu. Bởi vậy, rất nhiều từ viện phúc lợi ra tới hai tử đều sẽ đi lên một cái quang minh con đường hồi báo chính. Phủ cùng xã hội, Ninh Bất Phấn nguyên bản cũng có cơ hội có thể đi trước trường sư phạm đương lão sư gì đó. Đây cũng là rất nhiều các bạn nhỏ lựa chọn chức nghiệp. Nhưng là Ninh Bất Phấn cự tuyệt, hắn không có đi học, mà là trực tiếp đi tham gia đánh bạc đại tái. Lúc ấy Ninh Bất Phấn ý tưởng rất đơn giản. Hắn chỉ là thích loại này kích thích sinh hoạt, thích thấy người khác ở chính mình trước mặt thất bại bộ dáng thôi. Hắn không nghĩ muốn quá nhất thành bất biến sinh hoạt, cũng không thích quá an ổn nhật từ. Hắn ý tưởng cùng viện phúc lợi mặt khác đồng bọn hoàn toàn bất đồng. Tự nhiên cũng giao không đến cái gì bạn tốt, An Bất Lý tuy rằng sau lại bị bắt vào tù, nhưng là ở viện phúc lợi thời điểm, hắn ý tưởng vẫn là thực đơn thuần. Chỉ là ra xã hội, mới có thể bị nhiễm khác nhan sắc. Hiện giờ, trừ bỏ An Bất Lý ở ngoài lại muốn gặp đến khác tiểu đồng bọn. Ninh Bất Phấn nói không chột dạ cũng là không có khả năng. Hắn sau lại cũng có thử hồi quá viện phúc lợi, nhưng là nơi đó đã không có người, mà thế đã chết quá nhiều người. Pandora vừa xuất hiện năm thứ nhất cũng là xã hội các loại hỗn loạn. một cái viện phúc lợi lại sao có thể còn giữ lại được. Thịch thịch thịch, Ninh Bất Vấn gõ gõ môn, mở cửa chính là một cái nhu nhược đáng thương tiểu cô nương. Nàng làn da thực bạch, đôi mắt rất lớn, nhưng là biểu tình lại có vẻ vô tội lại mờ mịt. Đại ca ca, các ngươi tìm ai? Ta kêu Ninh Bất Vấn. Ta tới tìm An Bất Lý, Ninh Bất Vấn trả lời nói. Tiểu cô nương mở to hai mắt nhìn, ngươi chính là Ninh Bất Vấn. Ngươi biết ta, ca ca ta nói qua ngươi. Các ngươi vào đi. Tiểu cô nương mở ra môn. Này sở chung cư là hai phòng một sảnh, nhìn không lớn nhưng là thực ấm áp. Phòng khách cũng không tính tiểu. Tiểu cô nương từ tủ lạnh tới bưng tới các màu trái cây cùng điểm tâm. Thực mau liền đem bàn trà bãi tràn đầy. Tả Kình Thương cùng Ninh Bất Vấn nhìn nhau liếc mắt một cái. Âm thầm xem kỹ lên, bọn họ vừa rồi nhìn một chút, tiểu cô nương tủ lạnh cái gì đều có, hiện tại mang sang tới mấy thứ này cũng giá trị xa xỉ. Mới mẻ trái cây liền không nói, hiện tại đều chỉ có Pandora trong trò chơi mới có, bên ngoài người thường vẫn là ăn vitamin tương đối nhiều. Mới mẻ trái cây đồ ăn gì đó vẫn là ngẫu nhiên cải thiện một chút khẩu vị mới có thể mua Summer Sale. Bình thường thức ăn còn như thế, loại này tinh xảo xinh đẹp tiểu điểm tâm liền càng thêm khó được. Thực hiển nhiên, cái này tiểu cô nương ca ca là cái cao cấp người chơi. Vẫn là thân gia thực phong phú cái loại này, ca ca ta cùng ăn ca ca cùng nhau hạ phó bản đi. Bất quá thời gian không sai biệt lắm bọn họ liền sẽ trở về, tiểu cô nương một bên nói. Đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Ninh Bất Vấn xem, như thế nào đều không dịch khai. Tả Kình Thương tổng cảm thấy chính mình có lẽ không nên ngốc tại nơi này. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Ninh Bất Vấn bị cái này tiểu cô nương nhìn chằm chằm đến cũng có chút chịu không nổi. Ca ca ta nói ngươi rất lợi hại. Nhưng là ta cảm thấy ca ca ta mới là lợi hại nhất. Ta muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc lợi hại ở nơi nào, tiểu cô nương nghiêm túc trả lời nói. Ta hẳn là không có như vậy lợi hại, Ninh Bất Vấn thập phần khiêm tốn. Ca ca ngươi cùng An Bất Lý thường xuyên đi hạ phó bản sao? Ca ca nói, không để ý tới ca ca có đủ thực lực nhưng là phát huy không ra. Cho nên làm hắn nhiều đi vài lần, tiểu cô nương nghiêm trang trả lời nói. Ca ca ngươi tên gọi là gì? Bất Thính, tiểu cô nương trả lời nói. Ca ca ta kêu Nhạc Bất Thính, Ninh Bất Vấn choáng váng trong chốc lát. Bất Thính, như thế nào sẽ là hắn? Ở viện phúc lợi thời điểm, Ninh Bất Vấn bởi vì vóc dáng lùn, ở cùng các bạn nhỏ tranh đấu phía trước luôn là thua kia một cái. Bởi vì cái trên đầu không có ưu thế. Ninh Bất Vấn liền càng thêm thích ở trên đầu thắng quá người khác. Nhưng cho dù Ninh Bất Vấn là viện phúc lợi vóc dáng nhất lùn, hắn cũng không phải chuỗi thực vật thấp nhất đoan. Chuỗi thực vật thấp nhất quả nhiên người đã kêu Bất Thính. Bất Thính là cái 10 phần người hiền lành, hắn đi vào viện phúc lợi thời điểm đã có 6 tuổi. Đã nhớ rõ rất nhiều chuyện. Tính cách cũng dưỡng thành không sai biệt lắm. Mơ siêu là cái tương đương yếu đuối lại tú khí. Lớn lên một cái cao cái lại căn bản sẽ không lợi dụng chính mình ưu thế ra hòa. Mặc kệ ngươi cùng hắn nói cái gì hắn đều sẽ tin tưởng. Ngây ngốc, cái đầu chỉ tới hắn một nửa người đều có thể khi dễ hắn. Bởi vì Bất Thính tính cách thật sự quá dễ dàng bị khi dễ. Nhưng là hắn rời đi thời điểm. Viện phúc lợi viện trưởng phí thật lớn công phu, làm hắn đi học giáo dục trẻ em đi, rốt cuộc Bất Thính như vậy tính tình, cũng là có thể đối phó như vậy tiểu hài tử. Tưởng tượng đến chính mình lo lắng đại lão sẽ là Bất Thính. Ninh Bất Vấn liền cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Pandora thật lợi hại a, viện phúc lợi như vậy nhiều vị lão sư đều cải tạo không được người. Pandora là có thể khiến cho định, lời tuy như thế, một cái tính cách như vậy mềm người tiến vào Pandora, còn hỗn thành đại lão, chỉ sợ trải qua quá sự tình cũng không phải hắn có thể tưởng tượng đến ra tới. Nếu không có Pandora, bọn họ loại này niên thiếu thời điểm đồng bọn tụ hội. Có lẽ hẳn là một loại khác bộ dáng đi, khổ, nếu không ta còn là đi trước đi. các ngươi cũng có thể ôn chuyện. Tả Kình Thương cảm thấy chính mình thật là ở không nổi nữa. Nhân gia đều là viện phúc lợi xuất thân. Chính mình một cái cha mẹ song toàn gia đình mỹ mãn người đãi ở chỗ này. Tổng cảm thấy sẽ làm bọn họ nghĩ nhiều. Tả Kình Thương mới vừa mở cửa, liền thấy hai người trẻ tuổi đang chuẩn bị mở cửa. Có khách nhân, cái kia trắng nõn thanh niên nhìn Tả Kình Thương cười thập phần ôn hòa. Bất Khán, ngươi ở nhà sao? Ca ca, ta ở đâu? Một người khác còn lại là nghiêng đầu. Thấy bên trong chính ăn trái cây Ninh Bất Vấn, sắc mặt có chút khó coi. Trực tiếp hô ra tới. Ninh Bất Vấn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tả Kình Thương tức thời nghiêng đi thân làm cho bọn họ qua đi. Sau đó lễ phép từ biệt đi trước rời đi. Ninh Bất Vấn đứng lên, thấy An Bất Lý cùng một cái khác bộ mặt có chút quen thuộc nam nhân cùng đứng ở cửa. An Bất Lý trên người quần áo phá hơn phân nửa, phòng trường mới từ trong trò chơi ra tới. Bất Thính, Ninh Bất Vấn không để ý đến An Bất Lý hỏi chuyện. Ngược lại đi tới cái này trắng nõn thanh niên trước mặt. Không vui, nhìn ra đối phương so với hắn cao 1 cm, đã lâu không thấy, Nhạc Bất Thính thấy Ninh Bất Vấn cũng không có như vậy kinh ngạc. Rốt cuộc An Bất Lý ở hắn nơi này tin tức vẫn là chính hắn thả ra đi. Ninh Bất Vấn sẽ đến thực bình thường, ta là Nhạc Bất Thính. Hết chương.